Chương 978, Kiếm đạo chú ấn. Nghe được có người nói như vậy, lòng của mọi người bên trong chấn động. Đến xác thực, chỗ này kết giới, chính là Thiên Ma Kiếm Hoàng chuyển thừa chi địa, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện kiếm khôi. QNZ không có khả năng có nhiều như vậy kiếm khôi, đồng thời công kích đám người. Duy nhất có thể giải thích chính là, những này kiếm khôi, là Thiên Ma Kiếm Hoàng thiết kế tốt, đối đám người một khảo nghiệm. Nghĩ tới đây, đám người nhãn tình sáng lên. Kiếm khôi số lượng quá lớn, chúng ta chém giết kiếm khôi tốc độ, cũng không đuổi kịp kiếm khôi xông lên tốc độ. Ma Vân Liên Hoành no y những người khác một bên chém giết kiếm khôi, một bên vắt hết óc suy tư. Nào đó một bên, Phương Thần Thi triển ra hư không vẫn diệt kích, trong nháy mắt chém giết một mảng lớn kiếm khôi. Ngay sau đó, hắn thi triển ra Tam chuyển quang huy kiếm pháp. Giang giác Tam chuyển quang huy kiếm pháp thi triển, để Phương Thần chấn động trong lòng. Một mảng lớn kiếm khôi, chết tại Tam chuyển quang huy kiếm pháp phía dưới. Làm sao có thể Tam chuyển quang huy kiếm pháp uy lực, rõ ràng không có hư không vẫn diệt kích mạnh, vì sao hắn lực sát thương vượt qua cái sau. Chẳng lẽ Phương Thần trong đầu, xuất hiện một chút ý nghĩ. Chật, hắn tiếp tục thi triển Tam chuyển quang huy kiếm pháp. Thinh linh ở giữa phát hiện, quang minh kiếm quang, tại đâm về kiếm khôi thời điểm, hội phân hóa thành vô số nhỏ bé kiếm quang, sau đó chui vào kiếm khôi toàn thân mỗi một cái bộ vị. Cuối cùng, từ nội bộ phá phôi kiếm khôi. Từ đó, để Tam chuyển quang huy kiếm pháp lực sát thương trở nên vô cùng cường đại. Kiếm tu đối kiếm khôi lực sát thương lớn nhất Phương Thần âm thầm nói. Nghĩ tới đây, Phương Thần giống to. Ta đã biết, kiếm tu đối kiếm khôi lực sát thương mới có thể phát huy đến lớn nhất. Nghe được Phương Thần, đám người có chu tờ nghi hoặc. Bất quá, cũng chính là thi triển ra cường hoành kiếm pháp. Mọi người ở đây bên trong, kiếm tu cũng không ít. Trong đó Phương Thần cùng Ma Vân Liên Hoành thực lực tối cường. Ma Vân Liên Hoành đen nhánh trường kiếm chém ra, lập tức thật to phiến kiếm khôi, trực tiếp vỡ vụn ra. Thấy thế, Ma Vân Liên Hoành trên mặt đại hỉ. Sở hữu kiếm tu cùng một chỗ công kích. Ma Vân Liên Hoành đã xác định, Phương Thần lời nói là thật. Trong chốc lát, ở đây sở hữu kiếm tu, toàn bộ đứng tại hàng thứ nhất, bắt đầu một vòng mới công kích. Âm âm quả nhiên, hàng thứ nhất thay đổi kiếm tu về sau, đám người lực sát thương, tăng lên tới tối cường. Giang giác liên tiếp chặn lại mấy đợt tiến công về sau, đám người phát hiện, kiếm khôi tốc độ công kích, trở nên co chu tờ chậm chạp. Tiếp tục công kích, kiếm khôi ngăn cản không nổi. Ma Vân Liên Hoành đại hống. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, vô số võ giả rối rít bắt đầu chém giết kiếm khôi. Đang kéo dài sắp tới sau 3 canh giờ, kiếm khôi rốt cục bị nhân loại võ giả chém giết hầu như không còn. Còn lại một chút kiếm khôi, toàn bộ thối lui. Thấy cảnh này, đỉnh núi bên trên đám người thở dài một hơi. May mắn có các vị kiếm tu tại, bằng không những này kiếm khôi rất khó khăn chém giết. Có người nói, Ma Vân Liên Hoành nhìn Phương Thần một chút, sau đó mang theo đám người, đi xuống sân phong. Kết giới bên trong, nguy hiểm dị thường. Ma Vân gia tộc người, QNZ không hề đơn độc hành động, mà là cùng bát phủ người cùng một chỗ. Ma Vân Liên Hoành trong lòng rất rõ ràng, tạm thời trước lợi dụng bát phủ người, chờ mục đích đạt tới về sau, tại đem bọn hắn chém giết. Kiếm khôi đã lui bước, chúng ta đi thôi. Ma Vân Liên Hoành no y đám người trùng trùng điệp điệp xuyên thẳng qua trên bình nguyên, nhanh chóng tiến lên. Chỉ chốc lát sau, đám người liền đi tới kết giới vị trí trung ương. Ở chỗ này, có một tòa khổng lồ trận pháp. Trận pháp này, nhược ảnh nhược hiện. Huyễn trận chỉ có Phương Thần nhìn ra, trận này là một cái uy lực mạnh mẽ huyễn trận. Thiên Ma Kiếm Hoàng truyền thừa, ngay tại trận pháp Na Y bên trong Ma Vân Liên Hoành kích động không thôi. Hắn vừa xài bước ra, chuẩn bị tiến vào trận pháp. Nhưng vào lúc này, tại trận pháp trước đó một khối trên tảng đá, một đạo rực rỡ kiếm quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Một màn này, đưa tới Ma Vân Liên Hoành chú ý đó là cái gì ánh mắt mọi người nóng rực nhìn xem trên tảng đá ấn ký, nghị luận ầm ĩ Ma Vân Liên Hoành thân thể, ngừng tại thanh thạch trước đó. Lúc này, tại khối này trên tảng đá, xuất hiện một cái ấn ký. Ấn ký này, chính là một cái hình kiếm ấn ký. Trong đó ẩn chứa khổng lồ kiếm đạo khí tức. Thiên Ma Kiếm Hoàng truyền thừa Ma Vân Liên Hoành mừng rỡ trong lòng, đi hướng thanh thạch. Ngăn lại hắn. Trong đám người, có người đại hống. Lập tức, bát phủ võ giả nhao nhao phóng tới thanh thạch. Muốn chết. Ma Vân gia tộc người, triển khai phản công, là Ma Vân Liên Hoành ngăn cản bát phủ người. hôn chiến trong nháy mắt bộc phát, tiếng kêu thê thảm truyền ra. Mặc dù Ma Vân gia tộc thực lực tổng hợp cường hành, nhưng là tại Bát phủ liên thủ phía dưới, cũng là tử thương thảm trọng. Liên thủ ngăn cản Ma Vân gia tộc. Huyết ngân phủ huyết luyện, giống to. Giờ khắc này, Bát phủ vứt bỏ hiềm khích lúc trước, liên thủ vây công Ma Vân gia tộc người. Ma Phương Thần thì là lợi dụng thời không chấn ý, trong nháy mắt đi tới thanh thạch trước đó. Là đi. Nhìn thấy Phương Thần muốn nhúng chàm hình kiếm ấn ký, Ma Vân Liên Hoành trong lúc đó đấm ra một quyền. Phanh hai quyền chạm vào nhau, lập tức để hai người lui lại. Ổn định thân hình Ma Vân Liên Hoành, vừa xài bước ra, trực tiếp nhảy vọt đến trên tảng đá, đại thủ nhô ra, chụp vào hình kiếm ấn ký. Hư không vẫn diệt kích. Thời khắc mấu chốt, Phương Thần thi triển ra hư không vẫn diệt kích, phịch một tiếng, ngăn cản lại Ma Vân Liên Hoành đại thủ. Phương Thần, ta muốn giết ngươi. Ma Vân Liên Hoành tức giận, điên cuồng đại hống. Tay hắn nắm đen nhánh trường kiếm, đánh ra từng đạo kinh khủng kiếm quang, đánh phía Phương Thần. Cái sau lợi dụng thời không chân ý tranh né. Thừa dịp thời gian này, Ma Vân Liên Hoành đại thủ trực tiếp chộp vào hình kiếm ấn ký phía trên. Trong chốc lát, thanh thạch hóa thành vỡ nát. Sau đó, hình kiếm ấn ký chui vào Ma Vân Liên Hoành bàn tay bên trong. Theo Ma Vân Liên Hoành kinh mạch, trực tiếp ra tiến vào Ma Vân Liên Hoành trong đầu. Xoạt Ma Vân Liên Hoành trên trán, hình kiếm ấn ký thoáng hiện, bạo phát ra hào quang sáng chói. A Ma Vân Liên Hoành phát ra thê thảm kêu to, hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở trên mặt đất, trên người hắn tản ra khí tức quỷ dị. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để ngay tại kịch chiến đám người, trực tiếp đình chỉ chiến đấu. Liên Hoành thiếu gia, Ma Vân gia tộc người, nhao nhao đi vào Ma Vân Liên Hoành bên cạnh, lo lắng kêu lên. Lúc này Ma Vân Liên Hoành phảng phất điên dại đồng dạng, hai tay ôm đầu, thê thảm kêu to. Quanh thân có nhược ảnh nhược hiện phức tạp hoa văn di chuyển. Phương Thần cảm thấy cực độ nguy hiểm. Rút lui. Phương Thần đại hống. Lập tức, Bát phủ người nhanh chóng rút lui. Các ngươi đều phải chết. Nhưng vào lúc này, Ma Vân Liên Châu bỗng nhiên đứng lên, trong con ngươi của hắn, bắn ra tính thực chất quan mang, phi thường dọa người. Liên Hoành thiếu gia Ma Vân Liên Hoành lúc này khí tức, Ma Vân gia tộc người đều cảm giác tim đập nhanh. Chết. Ma Vân Liên Hoành ngón tay duỗi ra, lập tức một đạo kinh khủng chỉ mũi nhọn, bắn về phía Bát phủ đám người. Phốc, lập tức, một mảng lớn võ giả, trực tiếp hóa thành huyết vụ. Ma Vân Liên Hoành biểu hiện ra thực lực, quá mức mạnh mẽ. Nhất định là kia hình kiếm ân ký. Ngay tại chạy trốn Phương Thần, âm thầm nói. Trở về. Ma Vân Liên Hoành chém giết một chút Bát phủ người về sau. Ánh mắt rơi vào Phương Thần trên thân. Lập tức, hắn đại thủ nhô ra, trực tiếp chụp vào hư không. Sau đó dùng sức kéo một cái. Lập tức, hư không xé rách. Phương Thần thân ảnh, trực tiếp bị Ma Vân Liên Hoành bức bách hiện thân. Phanh nhận lấy cường đại xung kích, Phương Thần thân thể, trực tiếp bay ngược trở về, ngã xuống huyễn trận trước đó. Quá mạnh. Ma Vân Liên Hoành lúc này lực lượng, Phương Thần căn bản là không có cách ngăn cản. Đi chết đi. Ma Vân Liên Hoành đối Phương Thần phát động cường hoành công kích. Phương Thần cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá, hắn không hề từ bỏ, cắn răng một cái chui vào huyễn trận bên trong. Quanh Ma Vân Liên Hoành công kích, trùng điệp đánh vào huyễn trận phía trên. Huyễn trận lung la lung lay, cuối cùng ổn định lại. Lúc này, Ma Vân Liên Hoành trên trán hình kiếm ấn ký, tản ra một tia màu đen khí tức. Sau đó, Ma Vân Liên Hoành cảm xúc, từ từ ổn định lại. Chốc lát sau, Ma Vân Liên Hoành triệt để thanh tỉnh. Liên Hoành thiếu gia, ngươi không sao chứ? Ma Vân gia tộc người dò hỏi. Ma Vân Liên Hoành lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Kiếm đạo chú ấn sao? Ma Vân Liên Hoành ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự nhủ. Hình kiếm ấn ký, nhưng thật ra là một loại kiếm đạo chú ấn. Dung hợp kiếm đạo chú ấn về sau, kiếm đạo tu vi hội tăng vọt. Đồng thời, cũng sẽ trở nên vô cùng nóng nảy. Hoàn toàn dung hợp kiếm đạo chú ấn, Ma Vân Liên Hoành đạt được rất nhiều tin tức. Trong đó tiểu bao quát Thiên Ma Kiếm Hoàng tối cường truyền thừa Thiên Ma Kiếm Thuật. Mà hắn, đã chú định, không cách nào đạt được Thiên Ma Kiếm Thuật.